Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2545, bình tĩnh cứu người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Anh vẫn là có chút thần sắc lo lắng. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta không giúp được ngươi. Nói đến, hắn Cửu Tiêu Tháp bên trong nhân số là không ít. Đáng tiếc, có thể sử dụng, cũng chỉ có một người. Cái kia ra hỏa, trong lúc đó liền nhảy đến thần huyền tứ trọng thiên tu vi. Hắn trong lòng vẫn là không cách nào thích ứng qua đây. Ban đầu ở huyền linh gặp mặt lúc, hắn tu vi có thể là còn cao hơn Mặc Diệc Phong bên trên một đường. Khúc Đàn Nhi biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Không khỏi bật cười, lắc đầu, nàng không có nói nhiều. Hai người, liền tại trong lương đình. Có một chút không có một chút mà trò chuyện. Khoảng qua 30 phút, Khúc Đàn Nhi phút chốc nói ra. Tới, ngươi tránh một chút. Được, Đạm Đài Anh đứng dậy. Còn cầm lên Lan Gia đang đứng ở hôn mê bên trong nhãn tuyến. Tiến vào Cửu Tiêu Tháp bên trong. Mà Cửu Tiêu Tháp cũng để cho Khúc Đàn Nhi thu vào trong ngực. Ngoài mấy chục dặm, có một đám người tốc độ rất nhanh mà chạy tới bên này. Mỗi người tu vi đều tại thần huyền vị trở lên. Bắt đầu, những người này hành tích vội vã, dần dần lại trở nên cẩn thận. Tới gần lúc, lại thu liễm khí tức cùng bước chân. Sau cùng tại bên ngoài một dặm, còn dừng lại. Thiên nhãn phía dưới, Khúc Đàn Nhi sớm lưu ý tới những người này. Quần áo bọn hắn trang phục, xác thực kim thành người. Cầm đầu là một vị áo bào tím lão đầu. Tu vi đại khái tại thần huyền lục trọng thiên. Bên cạnh, còn có mấy vị thần huyền lục trọng thiên tu giả. Rơi xuống trung gian, có hai tên thanh niên. Một trái một phải mà mang theo Lan Trường Khanh đi đường. Lan Trường Khanh quần áo tổn hại nghiêm trọng. Tóc xanh mất trật tự. Trên người cũng vết máu loang lổ. Gục đầu xuống, sợi tóc đều che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Tình huống nhìn không tốt lắm. Bên ngoài một dặm, những người này tạm dừng lại. Cầm đầu áo bào tím lão đầu trong bóng tối phái hai người đến đây đình nghỉ mát xem xét. Hai người kia yên lặng lẻn tới thời điểm. Phát hiện xung quanh không người. Im ắng, chỉ có đình nghỉ mát bên cạnh tảng đá trên lan can nghiêng nằm lấy một vị nữ tử. Cái kia nhàn nhã thoải mái dáng dấp. Căn bản là không giống như là đến thay người. Nếu không có tại đình nghỉ mát trước phiến đá, nằm kim thành thám tử, đoán chừng, hắn đều sẽ hoài nghi cái này ra hỏa đưa tin tức. Hai người nhìn nhau liếc mắt, yên lặng mà gật gật đầu. Bên trong một cái người liền cho bên ngoài một dặm kim thành người đưa tin. Nơi xa nhóm người kia, cộng lại có hơn 30 người. Nhận được tin tức sau, lập tức bắt đầu xuất phát. Thế mà đem cái này hơn 30 người chia làm 4 phát. Phân biệt lặng lẽ ngầm hướng đình nghỉ mát. Hình thành một loại bao vây cục diện. Khúc Đàn Nhi nhắm mắt ở giữa. Dường như ngủ mất. Nhưng mà, xung quanh nhất cử nhất động. Toàn bộ đều rơi vào nàng ánh mắt. Những người này, vẫn là rất cẩn thận. Nếu không có nàng có đánh không lại liền chạy ưu thế tuyệt đối. Đoán chừng cũng không dám hung hăng một người lưu tại đình nghỉ mát. Cuối cùng, những người này vây quanh. Phi thường kỳ quái đều ẩn thân chỗ tối. Ước chừng ngốc 2 phút đồng hồ. Mới chậm rãi có hơn 10 người mang theo Lan Trường Khanh đi ra. Mặt khác còn có hơn 20 người ẩn thân chỗ tối. Cách làm này, cũng là khá cao rõ. Chỉ là, tại Khúc Đàn Nhi đáy mắt. Loại này cao minh đưa đến hiệu quả quá nhỏ. Người nào mang chư thần lệnh qua đây đổi Lan gia tứ thiếu gia? 10 cái kim thành người vây lên Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi lúc này mới chậm rãi tránh ra mắt. Lần đầu tiên là nhìn về phía cách đó không xa Lan Trường Khanh. Lúc này, nàng mới phát hiện Lan Trường Khanh sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt có chút mê mang. Lông mi nhíu chặt. Giống nhẫn thụ lấy một loại nào đó thống khổ. Bị tìm tới hồn. Nàng thường xuyên lục soát nhân hồn. Bởi vậy rất hiểu loại người này phản ứng. cầm đầu áo bào tím lão đầu, vừa định chất vấn Khúc Đàn Nhi. Chỉ là, khi hắn nhìn ra Khúc Đàn Nhi khuôn mặt lúc, hơi hơi sững sờ, liền một cái tiểu nha đầu phiến tử. Cách chương.